Thì cũng là con gái dịu dàng nhẹ nhàng như ai, nhưng em luôn biết điểm dừng. Vừa thôi đến đó là ngừng, những thứ không phải của mình, chưa có đến cả cuộc tình của ai khác. Một người là tình yêu đấy, một người là bạn thân đây, hai chứ không phải là một. Sao anh vẫn mãi dại dột? Cô ấy chỉ muốn một điều, em đâu anh đó là gì? Mà thật sự nên tôi cứ muốn phải gọi anh, làm gì mà hết cứ chút đó muốn anh tới thật nhanh. Em thấy cũng khác kỳ, cô ấy cũng rất ly. Giờ thì mình lẽ đến chắc chắn cũng không thể thiếu, làm việc nhà nấu nướng sắp xếp cưới nhà theo người yêu. Ở thôi em quá mệt, lâu nay em rất mệt. Em hơi mệt với bản thân anh, hơi mệt với bản thân anh. Mệt mệt mệt mệt mệt mệt. Cũng khá là mệt với bản thân anh. Sợ like, đôi lúc có những điều mà thật lòng không muốn nói ra. Dù vẫn biết sâu trong lòng rằng anh chẳng phải người dối gian. But it's not you, người em lo là cô ấy cơ. I hate cho em gái mơ. Baby I'm so tired, she got you so tired. Hai đến ba đến tất thứ năm cô ấy vẫn đến nhà đéo. Ôi thôi em quá mệt rồi, em rất mệt rồi. Cô ấy là bạn thân hay là người yêu không chính thức? Mà từ sáng đến tối cứ muốn phải gặp anh. Em xin mà hết có chút đã muốn anh tới thật nhanh. Em thấy cũng khác kỳ, cô ấy cũng rất ly. Rồi thì người lẽ tới chắc chắn cũng không thể thiếu. Làm việc nhà nấu nướng sắp xếp cứ như thế. Ôi thôi em quá mệt, lâu nay em rất mệt. Em hơi mệt với bản thân anh, hơi mệt với bản thân anh. Mệt mệt mệt mệt mệt mệt. Cũng khá là mệt với bản thân. Em có nhiều lắm, nhưng ai cũng đều biết điều. Con trai thì không, vì sợ mệt